Chương 1267, màu tím lao bà rung động. Bạch ngốc thương muốn bái sư. Ai nha, là nhỏ bé tồn tại nha. Chính là ngươi kêu quân lâm tử chỉ băng tuyết ta sao? Ta là thần linh Sát Thạc Sở Ca Đi, cũng là từng là nữ vương Lọt Sát Bên Sệ Vạn. Ngươi chính là mạ sở của ta sao? Nương theo lấy nhẹ lạnh âm thanh, một tên tay cầm pháp trượng, người mặc màu tím quần áo, đẩy lên lại còn bao bọc tất chân con ngươi màu đỏ nữ tính theo triệu hoán trong pháp trận chậm rãi đi ra. Vừa nhìn thấy mặt nữ nhân quen thuộc này, trên mặt thuần lập tức lộ ra thần sắc phức tạp, nhưng là trái tim lại không bị khống chế mà cuồng loạn mấy cái trang phục như vậy, còn có nàng tự xưng, hắn đã có thể khẳng định, nữ nhân này không phải là anh linh bình thường, mà là dung hợp Sexit-Cus-Ca-Thak, cùng với trong thần thoại Bắc Âu Hàn băng nữ thần Sở Ca Đi mà ra đời hoàn toàn mới sẽ vạn Sát-Thạc Sở Ca Đi. Sát-Thạc Sở Ca Đi mới vừa đi ra triệu hoán pháp trận, liền một mặt nhìn bằng nửa con mắt nói, ta chính là đường đường chính chính thần linh chớ đem ta cùng nhân lý anh linh nói nhập là một. Cho nên ngươi sau đó hẳn là gọi ta là Sát Thả Cỡ Xạ mà không cho gọi thẳng tên của ta vân vân, đó là cái gì đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt nói tiếp. Sát Thạc mắt to xinh đẹp đống nhiên liền mở to. Hiện tại nàng mới nhìn thấy rồi, không chung lại có thể phiêu lấy một tòa cung điện, hơn nữa thoạt nhìn thật quen mắt nhìn chằm chằm tòa kia như ẩn như hiện hoa lệ cung điện nhìn hồi lâu. Sát Thạc mặt đầy đều là khó tin. Cuối cùng, nàng dồn dập mà nhỏ bé thở hổn hển hai cái, do dự một hồi, vẫn là hướng ngẩn hỏi, cái này chẳng lẽ là anh linh điện, nhưng là cái này làm sao có thể, nơi này chính là thế giới vật chất ta. Hơn nữa nàng nghiêng đầu nhìn chung quanh, có chút không xác định nói, nơi này, thật giống như cùng thế giới không giống nhau lắm, không chung ma lực hơi quá với nồng nặc ha ha. Nhìn thấy khí thế Sát Thạc lập tức hạ xuống đi không ít, vẫn nhẹ nhàng cười một tiếng, nhàn nhạt nói, Sát Thạc, ngươi đoán đều không sai. Chỗ này nguyên bản được gọi là đặc dị điểm, nhân loại lịch sử xuất hiện ở đây thay đổi. Nếu như để mà cờ kê liền sẽ hóa thành Lọt Bèn, cũng chính là ngươi nguyên lai vị trí thế giới, bất quá nơi này mới vừa hoàn thành nhân lý đặt nền móng, lịch sử đã lần nữa đi trở lại chính quy. Cũng không đề cập tới nữa cái gì đại nhân các loại tôn sừng, Sát Thạc khẽ gật đầu, dường như chính đang tiêu hóa hết thảy các thứ này. Sau đó, trên mặt nàng hơi lộ ra một tia khinh thường, trở về chính quỹ sao ha ha, lại là ai định nghĩa chỉ có lịch sử như vậy mới là chính thống, mới vừa nói ra một câu cùng chính ca ca không sai biệt lắm lời nói hùng hồn. Sát Thạc lại không nhịn được nhìn một chút không trung anh linh điện, trong mắt khiếp sợ đã hoàn toàn không cách nào che giấu. Sau đó, nàng nghiêng đầu nhìn về vườn, trong thần thái đã thêm mấy phần khẩn cầu, hiển nhiên đã hoàn toàn không kềm chế được lòng hiếu kỳ của mình. Thấy nàng cái bộ dáng này, vườn rốt cuộc quyết định không lại treo khẩu vị của nàng, chậm rãi nói, anh linh điện này cùng trước ngươi ngây ngô không giống nhau lắm, là ta một người đồng bạn chế tạo ra đấy, mới vừa rồi ta cũng là thông qua nó mới có thể đem ngươi triệu hoán ra. Cái gì mới anh linh điện Sát Thạc càng nghe, con mắt mở càng lớn, cả người cơ hồ đều đọng lại. Trên thực tế, mới vừa bị triệu hoán lúc đi ra ngoài, trên người Sở Cạ Đi còn tràn đầy cao ngạo, thậm chí còn mang có vài phần tương tự với vua sư tư khí độ, cũng chính là khí thế thần ở trước mặt thần linh, phàm nhân bất quá chẳng qua là con kiến hôi, dù là tên phàm nhân này là nàng mạ sở cũng giống vậy, nhưng là bây giờ biết được còn đồng bạn thậm chí ngay cả anh linh điện đều có thể tạo ra, nàng ngạo mạn khôi giáp nhất thời chia năm xẻ bảy, thiếu chút xíu nữa liền muốn sụp đổ rồi. Bất quá vị Sát Thạc này trước dù sao cũng là thống trị một cái Lọt Bèn nữ thần, cho nên rất nhanh vẫn là điều chỉnh xong tâm tình nàng ngưng mắt nhìn ẩn, nhẹ nhàng hỏi, vị mạ sở trẻ tuổi này, ngươi nếu có đồng bạn mạnh mẽ như vậy, như thế tại sao còn muốn kêu gọi ta đây? Ây vẩn nhất thời cũng cứng họng. Hắn chẳng lẽ có thể nói, thuần túy liền chỉ là muốn thử nghiệm khí sao? Như vậy nói chẳng phải là muốn trong nháy mắt tuyệt giao ngay ta? Ý hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhanh chóng tìm kiếm cớ, từ phía sau truyền đến âm thanh của Bạch Ngốc Thương, nhân viên quản lý gù ạ cổ các nàng muốn trở về trạm ní đi rồi, Hắc Thương còn mời ta cũng cùng đi. Hắc Quần nghe được có chút mộng bức, đây là ý gì? Gù ạ cổ đem mọt tờ dừng, Hắc Thương nô cờ các nàng đều cho bắt cóc rồi, cái này cũng quá thần kỳ chứ, chẳng lẽ nữ biến thái này thật sự là thiên tuyển chi tử nắm giữ một loại nào đó mị lực? Hào quang Bạch Ngốc Thương chạy chậm chậm chạy đến bên cạnh ẩn, trước có chút hiếu kỳ nhìn Sát Thạc một chút, sau đó chần chờ một chút, lúc này mới nói với ẩn, một hai nhân viên quản lý, theo đạo lý nói ta cũng hẳn là trở về hạ gia đi, nhưng là nơi đó hiện tại đã không quá cần ta rồi. Hơn nữa biểu tình của ạ tủ gì ạ thoáng cái biến thành, trở nên nghiêm túc, từng chữ từng câu nói, thông qua cùng vua sư tư đánh một trận, ta hiện tại mới lĩnh ngộ được coi như lãng sơ, ta hiện tại chẳng qua là một cái tân thủ, có quá nhiều đồ vật phải học cho nên nhân viên quản lý, xin hỏi ngài nhận biết am hiểu dùng thương cao thủ sao ta muốn bắt đầu lại từ đầu. Học tập thương thuật thuần nghe được ánh mắt nhất thời sáng lên, nhìn một chút bên cạnh Skathak, hắn thiếu chút nữa liền. Muốn cất tiếng cười to.